Chương 663, kém một điểm tẩu hỏa nhập ma. Lý Diệu Thư thư phục phục địa hoa ở mua thức ăn xe vừa ra lại phá lò so ghế dựa nơi sâu xa, vừa phân tâm tư đánh giá ngoài cửa sổ biến chuyển từng ngày phù lan vực, tám phần tâm tư tính toán vô song trang phục bò cạp chuyên dụng hình cải tạo dòng suy nghĩ, chỉ dùng một phần tâm tư nghe Vu Mã Chính Dương báo cáo công tác. Vu Mã Chính Dương lại như là một đài hình người tinh não, 10 giây đồng hồ bên trong liền đem hơn 100 số lượng trừ, thỏa thuận cùng chương trình đều nói tới rõ rõ ràng ràng. Nếu để một tên người bình thường tới nghe, chỉ có thể nghe được trong mỉ hệ NG Hà N phát sinh ong rừng bay lượn rôn NG như ong long thanh, chỉ có Lý Diệu cao thủ như vậy, linh năng rót vào bên thai mô trên, tạo y năng tiếp thu được hắn phát sinh bể buộn tin tức. Vu Mã Chính Dương năm nay 77 tuổi, quản lý hình tu chân giả, cũng là Vu Mã Viêm tổ phụ đồng lứa nhân vật. Hắn rơi gôi không còn, phụ thân của Vu Mã Viêm khi còn sống, hai người quan hệ rất gần. Hầu như là nhìn phụ thân của Vu Mã Viêm trưởng lên. Phụ thân của Vu Mã Viêm tạ thế sau khi, vì di sản phân tranh, Vu Mã trong gia tộc cũng có một phen minh tranh ám đấu. Vu Mã Chính Dương đương nhiên phải giữ gìn Vu Mã Viêm phụ thân lợi ích, nhưng là bị mấy tiểu bối liên hợp lại, bỏ ra gia tộc hạt nhân, cho tới Hoành Phong tinh vực tít ngoài rìa, tối hoang vu một chỗ tinh không trong thành trấn, khai thác mơ ý thị trường đi tới. Chờ Lý Diệu đi tới Hoành Phong tinh vực, cuốn vào Vu Mã gia tộc nội đấu bên trong, biết được còn có như vậy một vị nguyên lão nhân vật, đương nhiên là đem người ta mời về đến, một tay phủng thừa nở dê Vu Mã gia tộc chi chủ, Diệu Thế tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Vu Mã Chính Dương đối với Lý Diệu cảm kích cùng kính nể, tự không cần phải nói, liền nắm hôm nay tới giảng, Lý Diệu chỉ là để một mình hắn tới đón, không muốn quá mức lộ liễu, kết quả vị này đường đường đại tổng giám đốc thật sự Lý Diệu mệnh lệnh chấp hành đến cẩn thận tỉ mỉ. Ăn mặc như cái về hưu giáo sư, lái một chiếc bình thường nhất mua thức ăn xe, đủ làm khó hắn. Lý Diệu làm như thế, không phải cố ý làm ra vẻ, thực sự là không muốn lãng phí thơ y gian. Nếu thật sự để Diệu Thế tập đoàn điều động rất nhiều đoàn xe nên tiếp. Làm cho mọi người đều biết, L.E. Diệu Thế tập đoàn hiện nay ở Hoành Phong trong tinh vực sức ảnh hưởng, không thể thiếu phải có vài chàng hoan nghênh thực Diệu, muốn gặp không ít tông phái tông chủ, trưởng lao đám nhân vật. Một hồi tiệc rượu hai cái giờ, ba, năm chàng hạ xuống, liền muốn lãng phí một ngày. Tu chân chi đạo. Như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, đừng nói một ngày, coi như một giây đồng hồ, Lý Diệu cũng không muốn lãng phí. Chính là nắm lấy người khác không hề để ý mỗi cái một giây đồng hồ điên cuồng tu luyện, hắn mơ y có thể ở 25 tuổi không tới, liền đạt đến trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới. Sức chiến đấu vượt qua không ít kim đan cường giả hôm nay để Vu Mã Chính Dương tới đón hắn, dọc theo đường đi nửa cái nhiều giờ. Liên đem Diệu Thế tập đoàn tình huống mới nhất cũng giải có được rõ rõ ràng ràng, tuyệt không lãng phí bán dây thơ y gian. Hội trưởng, chúng ta đến. Vu Mã Chính Dương một mực cung kính nói. Lý Diệu ở Diệu Thế tập đoàn trung chính thức chức vụ là hội đồng quản trị hội trưởng. Tổng giám đốc, thủ tịch chấp hành quan cái gì, nghe vào rất uy phong, rất thô bạo. Chính là bá đạo tổng giám đốc sao, nhưng trên thực tế, quản ngươi là tổng giám đốc vẫn là thủ tịch chấp hành quan, đều là cao cấp người làm công. Giúp người khác làm công mà thôi. Đồng sự hội trưởng, chủ tịch, đó mới là một tập đoàn chân chính chủ nhân. Tổng giám đốc lại bá đạo, hội đồng quản trị hội trưởng một tiếng ho nhẹ thấu, nói triệt đi liền triệt rơi mất. Lý Diệu tập trung tinh thần, dõi mắt viễn vọng. Bonner Ho đã đi tới Phù Lan vực biên giới. Vùng này quanh năm trôi nổi màu u lam sương mù, như là trôi nổi ở giữa không trung lan hoa. Dường như nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Ánh mắt quét qua bên trong, khắp nơi đều ở xây dựng rầm rộ. Phía ngoài xa nhất là hơn 100 điều chính đang trong quá trình kiến thiết linh khí chuyển vận đường ống, lượng lớn linh khí quần quận không ngừng chuyển vận tới đây, phun đến trong không khí. Tạo nên một mảnh nhân công động thiên phúc địa trên mặt đất. Từng man nở dê nguy nga như cung điện nhà xưởng đã xây dựng lên đến, như bàn cờ rô nở dê như chẳng chịt có hứng thú nhà xưởng, chủ yếu bị chia làm tứ đại khu vực. Một trong số đó là khoáng thạch giã luyện trung tâm, kiến thành sau khi có thể mang thiết nguyên tinh vận đưa tới quặng thô luyện chế thành độ tinh khiết cực cao tinh thạch. Thứ hai là hậu cần trung tâm, rất nhiều không cách nào ở Phù Lan vực trung luyện chế tài nguyên ở đây tập trung, lại vận chuyển đến phi tinh giới bốn phương tám hướng. Thứ ba là pháp bảo luyện chế nhà xưởng, chỉ là một kỳ công trình thì có đầy đủ 32 điều pháp bảo dây chuyền sản xuất, sau này, bao quát sức chiến đấu tham chắc khí, Cực quang liên cứ thương chơ chu tờ pháp bảo cũng có thể ở đây rất nhiều lượng luyện chế, không cần lại tìm dô nở dê như tông phái đa y công. Ở Lý Diệu ý nghĩ chung, sẽ có một ngày, nơi này thậm chí kiến thiết trở thành có thể rất nhiều lượng luyện chế tinh khải siêu cấp pháp bảo nhà xưởng. Thứ tư là một mảnh pháp bảo sân kiểm tra, hiện nay chỉ thỏa mãn tập đoàn bên trong cần, sau này có thể tiếp nhận những tông phái khác luyện chế loại cỡ lớn pháp bảo kiểm tra nghiệp vụ. Ở từng ma nở dê liên miên trùng điệp, san sát nối tiếp nhau kiến trúc trên, giữa bầu trời trôi nổi ba tòa phụ không sơn, tất cả đều chọn dùng chủ nghĩa cổ điển phong cách xây dựng, dường như chân chính dãy núi bị tận gốc cắt đứt, bay lên giữa không trung, thế núi chập trùng, kỳ phong điển ra, kỳ hoa dị thảo, nước chảy phi buộc, đẹp không sao tả xiết. Lý Diệu biết, này ba tòa phụ không sơn bên trong, mỗi người có càn khôn. Một tòa là Diệu Thế luyện khí trung tâm. Một tòa là có thể chứa đựng 3.000 người đồng thời tu luyện loại cỡ lớn trại huấn luyện, tương lai không xa, sẽ có vô số thiết nguyên luyện khí sĩ tiến vào tòa này trại huấn luyện, học tập ở trong tinh không tác chiến kỹ xảo, tương lai trở thành Diệu Thế tập đoàn chuyên môn đội hộ vệ. Còn có một tòa, đúng rồi, Diệu Thế tập đoàn tổng bộ bất luận mặt đất vẫn là giữa bầu trời, đều là ngựa xe như nước, người đến người đi, mở y trăm lượng phi toa xe như hoa tùng trung hồ điệp rôn nở dê như qua lại bất định. Đây chính là ta Diệu Thế tập đoàn. Lý Diệu hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Mặc dù L.E. tu vi của hắn, nhìn thấy như vậy mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, phát triển không ngừng cảnh tượng, miễn không được tâm thần dập dờn, không thể tự biên. Cứ việc, hắn phi thường rõ ràng, chế tạo này một mảnh sản nghiệp tài chính, 90% đều không phải là của mình, là Hoành Phong tinh vực liên hợp ngân hàng cùng quanh thân mấy cái tinh vực các ngân hàng lớn xem trọng Diệu Thế tập đoàn, cung cấp cho vay. Cứ việc, hắn vô cùng rõ ràng, mình chỉ là Diệu Thế tập đoàn lớn nhất cổ đông, còn có lượng lớn chống đỡ, đều đến từ Vu Mã Gia, Sa Gia, cùng với toàn bộ Hoành Phong tinh vực to nho tông phái. Cứ việc, hắn hoàn toàn biết, Diệu Thế tập đoàn có thể như vậy nhanh chóng bành trướng, chủ yếu là may mắn gặp dịp, là hắn đảm nhiệm thiết nguyên tinh cùng tinh không giao lưu ràng buộc, là toàn bộ thiết nguyên tinh ở sau lưng chống đỡ duyên cớ. Nhưng sâu trong nội tâm, vẫn là không thể át chế sinh ra một luồng vô biên vô hạn khoái ý. 10 năm, ngăn ngắn 10 năm mà thôi, 10 năm trước, ta vẫn là thiên nguyên giới một cái nho nhỏ đồ bo đi trùng, quá bụng ăn không no. Ăn bữa nay lo bữa mai ngà y, vài tên ngũ đại tam thô chẳng hán, cầm trong tay thiết côn, là có thể đánh cho ta chạy chối chết. 10 năm sau khi hôm nay, ta cũng đã, từng bước, đi tới xa như vậy, như thế cao. Lý Diệu tâm thần chập chờn, trước mắt đông nhiên ảo giác bộc phát. Hắn phảng phất nhìn thấy, phía trước to lớn trên quảng trường, trái phải phân loại mấy vạn người. Bên trái tất cả mọi người đều là toàn thân áo trắng, là phụ thuộc vào Diệu Thế tập đoàn công nhân, hợp tác đồng bọn, hướng hắn túi người chào thật sâu, chăm miệng một lời địa hét lớn. Hội trưởng được phía bên phải tất cả mọi người đều là một thân hắc giáp, đằng đằng sát khí. Đều là thiết nguyên tinh thừa nờ dê luyện khí sĩ, là chỉnh tề như một địa ma nhờ mẹ đánh ra ngực giáp, kêu to. Bò cạp bò cạp bò cạp. Hắn phảng phất nhìn thấy, theo thiết nguyên cùng tình không giao lưu càng ngày càng sâu, Diệu Thế tập đoàn quy mô càng lúc càng lớn, không lâu sau đó, liền chiếm đoạt Hoành Phong tinh vực to nho tông phái, thành lập một siêu cấp đại tông phái. Đồng thời Hoành Phong tinh vực kiến thiết trở thành phi tinh giới phồn hoa nhất, phát triển nhất tinh vực. Hắn phảng phất nhìn thấy. Tương lai không xa, Diệu Thế tập đoàn quật khởi, đúng như chiều dương bay lên, minh nguyệt lảng tránh, liền thiên thánh thành đều trơn lên ảm đạm phai mờ. Hắn phảng phất nhìn thấy, sẽ có một ngày. Hắn đứng thẳng với Diệu Thế tập đoàn ba tòa phụ không sơn trung gian. Này ba tòa phụ không sơn quy mô đã biến thành hôm nay GFMILN ở trước mặt hắn. Thiên thánh sáu tông, phi tinh giới mô y cao y tinh vực, to nho tông phái tông chủ, trưởng lão, tất cả đều hạ thấp cao quý đầu lâu. Ngưng thần nín hơi, chờ đợi hắn phát hiệu lệnh. Hắn ở trên cao nhìn xuống quần hùng, thỏa thuê mãn nguyện. Đang muốn mở miệng, đột nhiên xa xa bay tới một đạo hắc quang, đâm thẳng cổ của hắn. Trong lòng hắn cả kinh, bản năng phản ứng liền muốn né tránh. Thế nhưng quá khứ mấy trong năm, hắn đã đem phần lớn tinh lực đều vùi đầu vào Diệu Thế tập đoàn phát triển lớn mạnh bên trong, dùng ở cá nhân tu luyện tới thơ y gian thiếu rất nhiều, tu vi hồi lâu không hề tăng lên, dĩ nhiên không tránh thoát đi. Bạch to bằng cái đấu đầu lâu ở giữa không trung xoay tròn, thời gian biến ảo đàn sen, hồi lâu sau mới khóa chặt một đạo không thấy rõ khuôn mặt bóng đen. Nhưng mà hắn ở trong cõi u minh lại biết, đây là một tên đến từ trường sinh điện thích khách. A Lý Diệu than nhẹ một tiếng, đột nhiên chuyển tỉnh, mi tâm phảng phất kim đâm, Hoàng Lương nhất ngộng rô nở dê như ảo giác rõ ràng trước mắt. Nhẹ nhàng xoa nắn mi tâm, nhìn lướt qua thơ y gian, phát hiện mới quá khứ 3 giây đồng hồ mà thôi. Nguy hiểm thật, thiếu một chút tẩu hỏa nhập ma Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, biết mình là bị Diệu Thế tập đoàn phát triển không ngừng hình ảnh mê hoặc, ý nghĩ kỳ quái, thiếu một chút liền đi nhầm vào lạc lối. Tu chân giả tính toán lực, vượt qua người bình thường gấp trăm lần, ngàn lần. Đối mặt mê hoặc thì, người bình thường ý dâm, vô cùng ngắn ngủi, có tối đa cái mơ hồ ấn tượng. Thí dụ như nói một người bình thường ở trên đường cái nhìn thấy mỹ nữ, ảo tưởng và mỹ nữ cùng, này cũng chính là muốn cái mấy giây sự tình, tuyệt đối không thể bo nở ho muốn đi đâu cái khách sạn, cabin ho gian phòng bố cục, lấy cái gì hàng hiệu an toàn công cụ chơ chu tờ chi tiết nhỏ đều muốn có được rõ rõ ràng ràng. Tu chân giả nhưng là có thể điều động khổng lồ tính toán lực, trong nháy mắt, vô hạn ý dâm, ở trên đường cái quét mỹ nữ một chút, liền có thể đem mỗi một điều nhăn nheo đều tưởng tượng ra đến. Ý chí lực hơi yếu, sẽ xa vào với mình tạo nên đến ảo cảnh chung không thể tự kiềm chế. Cái này cũng là tu chân giả cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. May là thời khắc cuối cùng tỉnh ngộ lại. Nếu ta thật sự bị trước mắt vàng son lộng lây tất cả mê hoặc, một phần tinh lực chuyển đến Diệu Thế tập đoàn phát triển bên trong, Diệu Thế tập đoàn hay là thật có thể khỏe mạnh trưởng thành, thế nhưng ta thực lực của chính mình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo sức mạnh của ta chi nguyên. Đúng rồi, chính ta Diệu Thế tập đoàn có điều là ta sưu tập tài nguyên một công cụ mà thôi. Cả tờ không thể lẫn lộn đầu đuôi. Lý Diệu nhắm mắt lại, lần thứ hai hít sâu một hơi. Chậm rãi mở ra hai con mắt, đáy mắt trong suốt như nước, vừa mới mê loạn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trước mắt quy mô khổng lồ, như một vương quốc Diệu Thế tập đoàn, ở hắn đáy mắt buốc ra hình chiếu. Cùng bãi biển bên cạnh đứa nhỏ chồng chất lên sa bảo, lại không cái gì không giống. Ta phải đi con đường, trước sau đều không ở nơi này. Lý Diệu tầm mắt, xuyên thấu Diệu Thế tập đoàn tổng bộ, đâm hướng thiên không, thanh vân trên. Thanh vân trên, là mênh mông tinh thần. Nói một chút, năm nay Tân Duệ tác gia bình chọn, chọn dùng chính là vé tháng gom góp phương thức. Đại gia hữu tâm, bang lão ngưu nhiều đầu mấy tấm vé tháng đi, hiện nay cạnh tranh vẫn là hết sức kịch liệt. Chúng ta đừng bảo người không được ngược lại bị bảo A cùng nhau đi tới, đều dựa vào các vị anh chị em chống đỡ. Lao Ngưu đa tạ đại gia, chúng ta đồng thời nỗ lực, để 2015 có cái viên mãn thu quan đi.